Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135. Nhân vật phản diện si tình thiếu soái. 7. Chương 135. Nhân vật phản diện si tình thiếu soái. 7. Tĩnh mịch bên trong tân phòng. Dung tự động tác chậm rãi giúp đỡ Hoắc Chi Nghiêu đem phá trong lòng bàn tay băng bó kỹ, buộc lại cái kết. Sau đó liền dùng một bên cây kéo nhỏ cắt đi còn thừa băng gạc đầu, nhưng vẫn không có nâng lên. Mà ngồi ở đối diện nàng Hoắc Chi Nghiêu chính đắm chìm trong suy nghĩ của mình cùng kế hoạch bên trong, cũng không có chú ý tới dung tự tình huống. Còn chưa hoàn toàn suy nghĩ chu toàn, đầu kia dung tự liền mở miệng: đi ra ngoài một chuyến, làm sao còn không cẩn thận đả thương bản thân đâu. Nữ nhân tiếng nói miên nhu mà mềm mại, trong nháy mắt liền đánh gãy Hoắc Chi Nghiêu tất cả suy nghĩ. Cúi đầu xuống nhìn nàng thời điểm, đối phương vừa lúc ngẩng đầu lên. Lúc này đã là giờ tuất, trong phòng chính đốt lờ mờ đèn, bởi vì lấy Hoắc Chi Nghiêu trở về vội vàng, dung tự đã ngủ rồi, lên được gấp, hiện tại chính hất lên một kiện áo choàng, tóc cũng hơi có vẻ lộn xộn, nhưng tại có chút ố vàng dưới ánh đèn, lại có vẻ so bình thường còn xinh đẹp tuyệt trần hơn ôn nhu một chút. Nữ nhân trong ánh mắt dường như mang vô hạn bao dung cùng bảo vệ, giống nhau kia xuân quang bên trong mới ra ngày, chiếu vào trên thân người đều ấm áp. Có thể Hoắc Chi Nghiêu lại tại đối phương ánh mắt như vậy bên trong, trong lòng bỗng nhiên liền đột ngột một chút, bỗng dưng sinh ra một trận chột dạ cùng do dự tới. Thế nào liền nghiêng đầu tránh ánh mắt của nàng, ho nhẹ âm thanh, ngoài ý muốn, cái này sẽ còn có cái gì ăn sao? Trở về quá gấp, ta có chút đói bụng. Nghe vậy, dung tự cười cười, cũng không nói có hay không. Lên đường câu tốt, liền đẩy cửa phòng ra đi ra, lưu lại Hoắc Chi Nghiêu một người đợi trong phòng. Cúi đầu nhìn xem dung tự cho hắn băng bó kỹ vết thương, ánh mắt có chút sợ run. Theo lý thuyết, dung tự dạng này tiểu thư khuê các làm một thê tử tới nói, là hợp cách, không, là quá hợp cách, vĩnh viễn sẽ không để hắn phiền lòng, vĩnh viễn sẽ không để hắn quan tâm đại soái hậu trạch sự tình. Nghe nói hắn cái kia phụ thân đều bị nàng chiếu cố vô cùng tốt, một ngày còn khen nàng đưa qua điểm tâm mùi vị không tệ, luôn có thể đem hắn chiếu cố rất tốt. Bên trên phòng, hạ phòng bếp, nhưng hắn chính là không cam tâm a. Dung bội trong lòng hắn một mực vung đi không được. Hắn vừa thấy đã yêu chính là nàng, muốn cưới cũng là nàng. Nếu không phải dung ra cùng dung tự ở bên trong chặn ngang một cước, dung bội như thế nào lại gả cho kia lục gia đại thiếu gia đâu. Sớm nên thành thê tử của hắn, hắn như thế nào lại cưới dung tự. Hiện tại cũng sẽ không đối nàng sinh lòng áy náy mà do dự. Rõ ràng là dung ra người sai, rõ ràng là dung tự thay gả sai. Dựa vào cái gì để hắn đi vì sai lầm của bọn hắn mà gánh chịu hậu quả. Hắn chính là không cam tâm. Chỉ là lúc này Hoắc Chi Nghiêu lại đã quên mình ngay từ đầu, nếu không phải không để ý dung bội ý nguyện, nghĩ muốn cưỡng bức lấy cưới nàng vào cửa, cũng sẽ không có đằng sau đào hôn thay gả sự tình. Có lẽ Hoắc Chi Nghiêu cũng không phải đã quên, mà là thổ phỉ gia phong cho phép, để hắn căn bản là không cảm giác được hắn cường thủ hào đoạt có vấn đề gì. Muốn cái gì liền đi đoạt, mặc kệ là sử tâm kế thủ đoạn, vẫn là vũ lực cưỡng bức đều tốt. Muốn đồ vật nhất định phải tới tay, tỉ như hắn hiện tại thiếu soái vị trí, tỉ như dung bội, đây là hắn từ nhỏ thụ giáo dục. Mà ngay tại Hoắc Chi Nghiêu suy nghĩ lung tung thời điểm, Dung Tử vẫn như cũ bưng lấy một đại bát hương khô mì gà đẩy cửa phòng ra. Bắt đầu chào hỏi hắn quá khứ ăn. Đem chén canh để lên bàn. Nàng liền lập tức buông lỏng tay ra. Vừa mới chuẩn bị bóp hạ lỗ tai làm dịu một chút bị bỏng đau ngón tay thời điểm. Đầu kia đi tới Hoắc Chi Nghiêu lập tức liền đem hai tay của nàng kéo đi qua. Làm sao đều nóng đỏ rồi. Tiểu Liên Tiểu Lan đâu? Lại ngủ thiếp đi. Cái này khi nha hoàn của ngươi ngược lại là so thiếu nãi nãi đều thoải mái. Nghĩ lúc nào ngủ liền lúc nào đi ngủ. Chủ chuyện của người ta một mực mặc kệ. Còn có ngươi, biết cái này tô mì phỏng tay làm sao cũng không cần ít đồ cách. Có phải là ngốc? Nói, Hoắc Chi Nghiêu liền để xuống Dung Tự tay. Theo sau xoay người rời đi đến một đầu khác trước ngăn tủ bắt đầu lục tung. Không có việc gì, chỉ là có chút đỏ. Một hồi liền tốt, Tiểu Liên cùng Tiểu Lan hai cái cũng còn là tiểu cô nương đâu. Trước ngươi không có trở về, các nàng xem ta ngủ rồi liền cũng đi ngủ đây. Hiện tại khả năng đang ngủ say đâu, ta không thật là phiền phức các nàng. Tại phòng bếp cũng không tìm được cách đồ vật, nghĩ đến cũng không bao xa liền mang về tới. Ngươi đang tìm cái gì? Không ăn mặt sao? Đầu này Dung Tự mang theo nghi hoặc lời vừa mới kết thúc. Đầu kia Hoắc Chi Nghiêu tựa như là tìm được cái gì? Năm vút cái vỏ sò đồng dạng đồ vật liền đi tới. Vừa đến đã lôi kéo Dung Tự ngồi xuống. Sau đó đem tay của nàng trên bàn cất kỹ, mở ra bên trên vỏ sò, lộ ra bên trong màu xanh nhạt dược cao tới. Ăn mì gấp cái gì? Cái này một ngụm không ăn ta còn có thể đói không chết được. Ngươi xem một chút, ngươi tay này đều đỏ thành dạng này. Không khó thụ không thương sao? Nói liền không nói lời gì chụp chút thuốc cao. Giúp đỡ Dung Tự thoa thuốc, còn xích lại gần thổi hai lần. Lục sắc dược cao bên trong có thể là tăng thêm bạc hà. Bôi trên tay lành lạnh, một chút liền hóa giải Dung Tự trên tay trước đó kia bỏng cảm giác. Cũng là lúc này, Dung Tự cúi đầu nhìn một chút nghiêm túc giúp mình bôi lên bị phỏng dược cao Hoắc Chi Nghiêu. Khóe miệng có chút không bị khống chế vểnh lên lên. Chi Nghiêu, ngươi thật tốt. Mới vừa nói xong, Dung Tự vốn nhờ lấy mình kìm lòng không được mà hơi ửng đỏ gương mặt. Hoắc Chi Nghiêu thì tay bữa tiếp theo, trên mặt ngược lại không có đỏ, có thể vành tai lại nhiễm lên một chút xíu ửng đỏ. Nín thở tĩnh khí đem dược cao bôi lên kết thúc về sau, liền lập tức để tay xuống bên trong dược cao. Vậy bây giờ còn có đau hay không rồi? Dung Tự có chút ngượng ngùng lắc đầu. Sau đó giống là tựa như nhớ tới cái gì. Mặt, mì sợi muốn khét, ngươi mau ăn. Không phải cảm giác sẽ không tốt. Gặp một lần Dung Tự cái này dáng vẻ lo lắng. Hoắc Chi Nghiêu liền lập tức cầm lên một bên chiếc đũa. Ăn mì sợi còn giảng cứu cái gì cảm giác? Ra ngoài diệt cướp thời điểm cái gì chưa ăn qua. Liền ngươi yêu quan tâm những chuyện này. Nói liền vớt lên một đũa mì sợi, trực tiếp liền hướng trong miệng đưa đi. Dung Tự như cũ giống như trước kia, ngồi ở bên cạnh hắn nâng cằm lên, cười nhìn hắn. Cũng không biết có phải hay không là ngày hôm nay không khí quá tốt, vẫn là cái gì khác. Hôm nay Dung Tự nhìn như vậy lấy hắn, Hoắc Chi Nghiêu chỉ cảm thấy cả người đều có chút không được tự nhiên. Liền từng ngụm ăn mì động tác đều trở nên càng thêm nhu hòa. Ban đêm, nằm ở trên giường Hoắc Chi Nghiêu trợn tròn mắt mắt nhìn đỉnh đầu màn. Lại quay đầu mắt nhìn bên cạnh đã rơi vào trạng thái ngủ say Dung Tự. Chỉ cảm thấy làm sao đều ngủ không đi qua. Chỉ vì hắn cảm thấy Dung Tự đối với ảnh hưởng của hắn hiện tại thật là càng lúc càng lớn. Càng là tại do dự mình kế hoạch kia. Nói cho cùng nơi này đầu tất cả mọi người Dung Tự xem như vô tội nhất. Nhưng nếu là Dung Tự không tham dự vào, Dung Bội là thế nào cũng sẽ không trở lại bên cạnh mình. Nữ nhân kia tính tình có bao nhiêu liệt, hắn không phải không biết đến. Chở mình, Hoắc Chi Nghiêu vẫn là không khép được mắt. Cuối cùng vì ngăn lại mình do dự nữa xuống dưới, dĩ nhiên trực tiếp liền từ trên giường bò lên, trong đêm tìm tới người thủ hạ của mình, để bọn hắn ban đêm liền phái người đi Hoàng Thành một chuyến. Từ Vân Phương Thành đến Hoàng Thành, vừa đi vừa về đi đường thủy ước chừng cần 7 ngày. Chỉ cần 7 ngày, 7 ngày sau đó, Dung Bội liền sẽ trở lại bên cạnh hắn, trở thành thê tử của hắn. Nghĩ như vậy, Hoắc Chi Nghiêu trong lòng bỗng nhiên liền dâng lên, trở nên kích động cùng thư thái tới. Mà Dung Tự bên kia, dù sao hắn gọi người cho nàng xử thuật pháp, đến lúc đó nàng liền sẽ hoàn toàn lãng quên chính mình. Nghĩ tới đây, Hoắc Chi Nghiêu bỗng nhiên cảm giác trong lòng của mình tựa như là bị cái gì ngủ đông một chút. Bất quá chỉ có một chút, Hoắc Chi Nghiêu trực tiếp liền không để mắt đến quá khứ. Đến lúc đó Dung Tự yêu Lục Gia Hoàng, hai người cùng một chỗ mỹ mãn, hắn cũng có thể hài lòng cùng với Dung Bội, có cái gì không tốt đâu. Mà Dung Tự mấy tháng này cùng mình ở chung coi như là hai người bọn họ một trận trời xui đất khiến. Nghĩ như vậy, Hoắc Chi Nghiêu nhéo nhéo lòng bàn tay của mình, cũng không tiếp tục về tân phòng, ngược lại đi trong thư phòng đầu. Sau đó 7 ngày đều không có một gợn sóng vượt qua. Hoắc Chi Nghiêu cũng nhận được thủ hạ tin, kia thuật sĩ sắp ở buổi tối đến Vân Phương Thành. Một ngày này, Hoắc Chi Nghiêu sáng sớm liền rời giường. Sáng sớm đã nhìn thấy toàn phủ hạ nhân đều bận rộn đến cũng không biết tại bận rộn cái gì. Đến đi vội vàng, Dung Tự cũng không gặp được ảnh tử. Hắn phái bên cạnh tiểu đồng sau khi nghe ngóng, liền nhìn thấy đối phương vui mừng hớn hở xông trở lại. Thiếu soái, ta vụng trộm thăm dò được phu nhân muốn chuẩn bị cho ngươi một kinh hỉ đâu. Kinh hỉ, cái này không năm không tiết. Nói, Hoắc Chi Nghiêu bỗng nhiên sững sờ, liền không có nói nữa. Đúng vậy, bất quá năm, cũng bất quá tiết. Nhưng hôm nay lại là hắn sinh nhật. Năm ngoái lúc này, cha hắn Ngũ Di Thái sinh đứa con trai kia cố ý tới cửa đến cách ứng hắn tới. Cho nên ô bẩn bẩn qua. Năm nay cháu trai kia bị hắn đánh sợ, không có tới. Hắn lại đã quên ngày này. Không nghĩ tới Dung Tự ngược lại còn nhớ rõ. Chính như thế nhớ lại, đầu kia Dung Tự vậy mà liền mang theo nhảy cộng Tiểu Liên đi tới. Gặp một lần hắn liền nở nụ cười. Làm sao ở chỗ này đây? Ta làm đỏ trứng gà, thọ túi cùng mì trường thọ. Tại đại đường nơi đó đợi Chi Nghiêu ngươi một hồi lâu đâu. Không nghĩ tới ngươi nửa ngày đều không. Đỏ trứng gà, thọ túi, mì trường thọ. Hoắc Chi Nghiêu có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Dung Tự trong tay những vật kia. Gặp một lần Hoắc Chi Nghiêu cái này kinh ngạc dáng vẻ, Dung Tự mặt liền hơi có chút đỏ lên. Chính là cầu mong niềm vui. Ngươi nếu là không thích, ta cho ngươi thêm đi làm mới sớm một chút. Nghe vậy, Hoắc Chi Nghiêu ngẩng đầu phức tạp nhìn Dung Tự một chút. Sau đó đưa tay liền từ nhỏ sen để ở trên bàn trong giỏ sách lấy ra một viên đỏ trứng gà đến. Đập nát, nếm dưới, lại ăn mì sợi cùng có chút phát ngọt thọ túi. Lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn về phía trước mặt Dung Tự. Không cần, liền ăn cái này đi, hương vị rất tốt, cảm ơn. Không khách khí, chờ đã ăn xong Dung Tự chuẩn bị mới lạ sớm một chút về sau. Hoắc Chi Nghiêu liền có chút chạy trối chết đi thư phòng. Về sau cả ngày đều không có ra. Chờ đến lúc buổi tối, hắn cửa thư phòng liền bị người gõ. Ai biết đến không phải bọn hạ nhân, lại là Dung Tự. Nàng là đến thông chi hắn đi ăn cơm chiều. Mà những cái kia nguyên bản thủ tại chỗ này tiểu đồng nhóm một cái đều mất tung ảnh. Tỳ nữ nhóm cũng đồng dạng không biết đi nơi nào. Trong viện đầu còn tối như mực, mười phần quỷ dị. Hoắc Chi Nghiêu trước mặt chỉ có một cái cười nhẹ nhàng Dung Tự. Tay của phụ nữ bên trong còn để ngọn đèn. Gặp một lần hắn ra, cũng không nói chuyện liền cười quay người đi ra ngoài. Phu nhân, Hoắc Chi Nghiêu có chút kỳ quái đuổi hai bước. Một giây sau ánh mắt của hắn liền lập tức trừng lớn. Chỉ vì hắn phát hiện hắn mới vừa đi tới Dung Tự bên người. Dưới chân đèn liền lập tức sáng lên. Theo Dung Tự đi về phía trước, cả hoa viên tử đèn liền liên tiếp phát sáng lên. Hoắc Chi Nghiêu giật mình lăng theo sát Dung Tự đi tới vườn hoa trong lưng đình đi. Chỗ ấy đã làm tốt một bàn đồ ăn, mà tại hai người bước vào đình nghỉ mát một nháy mắt, một trận du dương âm nhạc liền vang lên. Đi ở phía trước, Dung Tự đem trong tay đèn cẩn thận mà để ở một bên, quay đầu bày ra một cái nhảy múa tư thế, nghiêng đầu nhìn hắn. Có thể chứ, khiêu vũ? Ân, Dung Tự gật đầu. Trước đó trong nhà chúng ta đều là sứt sẹo luyện tập, đi vũ hội cũng chỉ là nhảy cái vội vàng mở màn vũ. Đến bây giờ ta đều còn không hảo hảo cùng ngươi nhảy một trận vũ đâu. Nghe vậy, Hoắc Chi Nghiêu trong lòng rung động. Liền hai chúng ta, nghe nàng nói như vậy, Hoắc Chi Nghiêu liền cười khẽ dưới. Được, sau đó tiến lên hai bước liền đem Dung Tự ôm vào trong ngực của mình. Ngay tại đình nghỉ mát bên ngoài trên đất trống liền bắt đầu nhảy lên múa. Lướt qua Dung Tự một mực khẽ nhếch khóe miệng không đề cập tới. Hoắc Chi Nghiêu tâm tình ngược lại là phức tạp lợi hại. Kia thuật sĩ đã tiến vào đại soái phủ, hiện tại ngay tại thiên phòng bên trong làm sơ nghỉ ngơi. Tâm tình của hắn lại càng ngày càng do dự. Kỳ thật, cứ như vậy cùng Dung Tự sinh hoạt cũng không tệ, không phải sao? Đè xuống ngươi không cam tâm đi. Hoắc Chi Nghiêu bởi vì tâm tư lộn xộn, một chút liền nhảy sai rồi một cái bước chân. Một giây sau, Dung Tự liền một chân đạp trên mu bàn chân của hắn. Nói xin lỗi còn chưa nói ra miệng, đầu kia Hoắc Chi Nghiêu liền nắm cả eo của nàng, ngừng bước chân, bỗng nhiên mở miệng, phu nhân, ta nghe nói ngươi còn có người tỷ tỷ thật sao? Nghe vậy, Dung Tự tay vô ý thức run run dưới, sau đó mạnh ngẩng đầu lên. Hoắc Chi Nghiêu cùng nàng đối mặt đến cùng một chỗ, khóe miệng giơ lên một vòng không có nhiệt độ cười. Trong ấn tượng ta nhớ được nàng giống như họ Dung tên tự. Cùng ngươi khác biệt, trước đó cũng không có đi bên ngoài đã du học, vẫn luôn đợi tại Dung gia. Ngươi gả tới lâu như vậy, ta làm sao không gặp nàng sang đây xem nhìn thăm hỏi ngươi đây. Nghe Hoắc Chi Nghiêu, Dung Tự sẽ không che giấu sắc mặt xoát một chút liền trắng xuống dưới. Có thể Hoắc Chi Nghiêu lại căn bản cũng không có im ngay ý tứ. Không bằng ngươi ngày mai liền xuống thiếp mời bảo nàng tới bồi bồi ngươi. Nàng đến bây giờ cũng còn không kết hôn, ngươi cái này làm muội muội cũng không nóng nảy sao được. Ta biết cái này Vân Phương Thành bên trong rất nhiều gia đình thiếu gia, tướng mạo đoan chính, anh tuấn tiêu sái, không bằng ngươi để mẫu thân ngươi mang theo tỷ tỷ ngươi nhìn nhau. Có thích ý, định ra đến cũng không tệ. Hoắc Chi Nghiêu càng nói, Dung Tự mặt liền càng trắng. Ta, một chữ vừa ra khỏi miệng, phía sau liền rốt cuộc không nói ra miệng. Còn là tỷ tỷ của ngươi đã có người trong lòng rồi. có người trong lòng cũng không trở ngại nàng sang đây xem ngươi đúng hay không. Dù sao ngươi cũng nhàm chán, quyết định như vậy đi đi, ngày mai liền để nàng tới bồi bồi ngươi. Đói bụng, ăn cơm đi, lại không ăn những thức ăn này liền lạnh. Nói, Hoắc Chi Nghiêu liền buông lỏng ra nắm cả Dung Tự Thân eo tay, liền muốn hướng đình nghỉ mát đi đến, chỉ là bước chân còn không có mở ra, sau lưng Dung Tự tay liền lập tức kéo hắn lại gấp áo. Hoắc Chi Nghiêu quay đầu nhìn nàng, lại phát hiện nữ nhân gương mặt lúc này đã được không có chút trong suốt, sợi tóc trực tiếp liền bị gió đêm thổi rối loạn, cả người đều tản ra một cỗ điềm đạm đáng yêu vị. Nói tới Hoắc Chi Nghiêu trong nháy mắt liền nhíu mày lại, cưỡng ép đem trong lòng khó chịu kiềm chế xuống dưới. Đầu kia Dung Tự liền đã mở miệng, ngươi đều biết thật sao? Ngươi đã biết rồi cho nên mới sẽ nói như vậy. Ngươi biết ta không phải. Phía sau Dung Tự vẫn chưa nói xong, Hoắc Chi Nghiêu liền lập tức đưa tay bóp lấy hai gò má của nàng. Ánh mắt bỗng nhiên trở nên hung ác lên, không có làm cho nàng nói xong còn lại. Ta chỉ muốn nói, ta yêu người nàng gọi Dung Bội, chỉ là Dung Bội, là bất luận cái gì A Miêu A Cẩu đều thay thế không được. Ta hy vọng ngươi có thể minh bạch điểm này. Vừa mới dứt lời, Dung Tự nước mắt liền trong nháy mắt đập xuống, trực tiếp liền văng đến Hoắc Chi Nghiêu trên ngón tay. Nam nhân bị một giọt này nước mắt bỏng đến nhân thể buông lỏng tay ra. Đầu kia Dung Tự vẫn như cũ cúi đầu. Ta đã biết, ta... Phía sau, Dung Tự còn chưa nói xong, Hoắc Chi Nghiêu liền bực bội lui về sau một bước. Biết rồi là được, bữa tối ta không muốn ăn. Đi trước thư phòng, nói hắn liền rốt cuộc không thấy Dung Tự một chút. Quay đầu liền đi ra ngoài, dạng này vừa vặn, nói ra vừa vặn. Hắn chán ghét bởi vì cái này nữ nhân mà lại nhiều lần do dự, bị nàng luôn luôn ảnh hưởng quyết định của mình. Dạng này vừa vặn, hắn muốn cho tới bây giờ đều chẳng qua một cái Dung Bội thôi. Chỉ là Dung Bội, Hoắc Chi Nghiêu vừa đi ra viện tử liền lập tức nhìn xem Tiểu Đồng, bởi vì lấy cái kia hắn từng có gặp mặt một lần thuật sĩ, mặc vào một thân đạo gia áo choàng, tóc ngắn râu dài, xem ra ước chừng đã hơn 40 tuổi dáng vẻ. Gặp một lần hắn liền lập tức cười híp mắt chắp tay, Hoắc thiếu soái, Giang tiên sinh. Hoắc Chi Nghiêu đưa tay nâng đỡ dưới. Trên đường đi vất vả, cực khổ rồi, ban đêm liền mời ngài hiện trong phủ hảo hảo nghỉ ngơi một phen. Nghe xong Hoắc Chi Nghiêu nói như vậy, tên kia họ Giang thuật sĩ liền lập tức lộ ra một cái thần sắc khó khăn đến. Cái này, Giang tiên sinh có cái gì khó xử chỗ không ngại nói thẳng, bần đạo tại tiến vào cái này Vân Phương Thành về sau, mới thu được trong đạo quán truyền tin, nói ta Ngọc Hư xem quán chủ tại 3 ngày trước qua đời. Hiện nay xem bên trong hỗn loạn, chính cần bần đạo trở về chủ trì quán chủ thân hậu sự. Nghỉ ngơi, bần đạo tạm thời liền không nghỉ ngơi. Không biết thiếu soái cần bần đạo thi pháp kia người ở đâu? Bần đạo giúp đỡ thiếu soái làm việc này, khả năng liền muốn rời khỏi Vân Phương Thành, về sau chỉ sợ như không tất yếu cũng sẽ không xuống núi tới. Ai? Nghe xong đạo nhân này, Hoắc Chi Nghiêu trực tiếp liền sửng sốt một chút. Nguyên bản hắn còn nghĩ lấy suy nghĩ thêm 2 ngày, có thể hiện tại xem ra cân nhắc cũng không cần suy tính. Lão thiên đều tại đẩy hắn đi lên phía trước. Trong lúc nhất thời, Hoắc Chi Nghiêu chỉ cảm giác đến trong cổ của mình có chút ngứa, trong miệng cũng có chút phát khô, môi hơi há ra, nửa ngày đều không thể nói ra lời. Thiếu soái, họ Giang đạo nhân hoán hắn mấy âm thanh. Hoắc Chi Nghiêu mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần, bóp bóp nắm tay, ta, mời đi theo ta, nói liền bước chân phù phiếm khu vực đầu đi về phía trước. Hơi có chút hồn hồn ngạc ngạc đem Dung Tự dẫn kiến cho đạo nhân kia. Hoắc Chi Nghiêu liền lấy cớ ra ngoài phòng, trực tiếp liền mở miệng an bài để tay người phía dưới đạo nhân thuật pháp vừa kết thúc. Liền lập tức đem phu nhân mang đi ra ngoài, đồng thời thông chi lưu lại tại Việt Tây trấn người lập tức động thủ. Một phân phó xong, Hoắc Chi Nghiêu liền lập tức ra Hoắc gia đại môn, đi ra ngoài đi, không thể do dự, không thể do dự. Dung Tự bản liền không phải là của mình thê tử, cũng đồng dạng không phải là của mình trong lòng người. Hắn dạng này không có sai, cũng không có bất kỳ cái gì sai. Mình bây giờ bởi vì trong lòng có chút khó chịu, cũng bất quá chỉ là có chút áy náy thôi, có chút cảm thấy có lỗi với đó Dung Tự thôi. Chờ Dung Bội về tới bên cạnh mình, hắn tự sẽ nâng đỡ Dung gia cùng Lục gia, cũng coi là tiểu tiểu đền bù thôi. Nghĩ như vậy, Hoắc Chi Nghiêu trong đầu an ủi không ít, có thể cả trái tim nhưng vẫn là nửa vời sâu ở nơi đó. Khó chịu lợi hại, một cước bước vào thành nội lớn nhất Thanh Lâu. Hoắc Chi Nghiêu cũng không có để cho cô nương vì lắng lại mình trong lòng kia cỗ lo lắng cùng khó chịu. Uống vào vậy mà liền say tới. Mà cái này một đầu, Dung Tự nhìn lên trước mặt vị này nhìn xem nàng cười híp mắt nói người. Mặc dù có chút kỳ quái, nhưng vì lấy lễ nghi, vẫn luôn không có mở miệng rời đi. Có thể trong phòng nguyên bản trông coi mấy cái tiểu đồng nhóm lại vô thanh vô tức lui đi ra ngoài. Vẹn vẹn lưu một vị mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm đứng tại chỗ nghe theo Hoắc Chi Nghiêu trông coi. Đợi đến Dung Tự kịp phản ứng thời điểm, vừa mới chuẩn bị đứng dậy, đạo nhân kia trong tay liền lập tức trượt xuống tới một viên chuông bạc keng. Tiếng chuông một vang, Dung Tự ánh mắt liền sững sờ, sau đó chậm rãi ngồi xuống lại. Ước chừng một khắc đồng hồ thời gian qua đi, Dung Tự nâng cằm lên, chơi lấy ngón tay, nhàm chán nhìn lên trước mặt ánh mắt đăm đăm một già một trẻ. Ngươi, Dung Tự đưa ngón trỏ ra chỉ hướng một bên tiểu đồng. Chờ nghe được ta búng tay âm thanh, liền lập tức tỉnh lại. Ngươi là nhìn xem đạo nhân này đem ta thôi miên, còn lại hoàn toàn không biết. Biết sao? Ta là nhìn xem phu nhân bị đạo nhân này thôi miên. Ta là tiểu đồng không chỗ ở lặp lại. Sau đó Dung Tự quay đầu nhìn về phía trước mặt đạo nhân. Ngươi đã quả thật đem ta thôi miên. Trí nhớ của ta đã hoàn toàn bị ngươi xuyên tạc. Đồng thời lần này ngươi vượt xa bình thường phát huy. Về sau cái này ức rốt cuộc không đổi được. Nói. Dung Tự trên mặt mặc dù còn mang theo cười, ánh mắt nhưng trong nháy mắt lạnh phai nhạt đi. Ta hoàn toàn quên đi Hoắc Chi Nghiêu, từ nay về sau trong lòng chỉ có một cái Lục gia hoàng. Muốn cưỡng chế tỉnh lại, vậy liền chỉ có một con đường chết. Một con đường chết, một con đường chết. Đạo nhân không chỗ ở lặp lại. Dung Tự cười nhìn về phía trước mặt hai người, lúc này mới cười vui vẻ. Nàng chính là muốn tuyệt tất cả đường lui mới tốt. Nghĩ như vậy, Dung Tự búng tay bỗng nhiên vang lên. Ba, từ nay về sau, Dung Tự sinh mệnh bên trong liền không còn có Hoắc Chi Nghiêu người này. Lần nữa nhận biết, đối phương trừ là nàng anh rể bên ngoài, sẽ không còn có cái khác bất kỳ quan hệ gì. Tác giả có lời muốn nói, lại trễ, anh, phát cái hồng bao đi, sau đó ta sẽ từ giữa đó liền bắt đầu ngược Hoắc, Lục, Tống ba cha, ừ gạch dưới, Z, gạch dưới, hết chương.